Nguyên Thủy Thời Đại, chương 187, Công Chiến Sầm Sơn Bộ Lạc, góc truyện audio.com. Ngay từ đầu Vua Bộ Lạc Đồ Sơn cùng Yoyo Bộ Lạc Sa cũng đã biết, bọn họ cũng khá là bất ngờ đối với động thái kia của Kai. Muốn đánh trực diện, chiến binh Sa Bộ Lạc chưa sợ một ai. Yoyo ánh mắt lăng lệ tỏa ra nhiệt quang. Đối với đám người đến từ vùng đồng cỏ này, Yoyo đánh không ít cũng nhiều, thậm chí trong tay nàng còn giết ít nhất 10 tên chiến binh ngoài vùng đồng cỏ. Nhìn bộ mặt tự tin của Yoyo, Vua Bộ Lạc Sầm Sơn tỏ ra một chút an tĩnh. Thế nhưng lão vẫn vô cùng thận trọng. Vu là người sống lâu nhất bộ lạc, người am hiểu tất cả các nghi thức cũng như ngôn ngữ của đa phần cư dân bộ lạc xung quanh. Vì thế kiến thức cũng hiểu biết của lão cũng không phải ít. Lão cũng biết được đám người đến từ vùng đồng cỏ mạnh bao nhiêu, sự hung ác và tàn nhẫn như thế nào. Nhưng lão cũng tự tin vào chiến binh bộ lạc Sa. Bộ lạc có sức mạnh của thần linh phù hộ. Mà cho dù lúc này bộ lạc Sa không còn nữa, nhưng chiến binh của bọn họ vẫn còn, vẫn vô cùng mạnh mẽ. Yoyo, chúng ta đánh như thế nào? Vu chợt hỏi, để ta, gọi người hết đến đây, mang theo vũ khí nữa. Yoyo ra lệnh, nói xong nàng cũng không để Vu vào trong mắt trực tiếp đi ra ngoài mang theo tùy tùng của mình. Vu nhìn theo bóng lưng của Yoyo, đôi mắt đục ngầu trở nên ảm đạm cũng như có chút không an. Từ khi Saita thủ lĩnh bộ lạc mang một đám phụ nữ bộ lạc Sa đến đây, địa vị của lão trong bộ lạc ngày càng giảm sút. Thậm chí lúc này khi Saita không có trong bộ lạc, lão cũng không có quyền điều động chiến binh bộ lạc. Hầu như mọi quyền chỉ huy đều thuộc về Yoyo cùng tùy tùng của nàng ta. Vu gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, lão cũng đuổi theo Yoyo. Rất nhanh hai nhóm người đối đầu với nhau tại một hẻm núi nhỏ. Cả đoạn đường dài chỉ có một con đường trống trải bằng phẳng, hai bên là từ hàng cây rậm rạp. Đây chính là con đường duy nhất có thể xông vào trực diện bộ lạc Sầm Sơn. Quả thật bộ lạc Sầm Sơn bị tấn công, bọn họ chỉ cần tử thủ nơi này là được. Lúc này Kai đối diện với Yoyo, Yoyo có thân hình cao lớn to khỏe hơn Kai rất nhiều, chân dài thẳng tắp mông cong nảy lừa. Bộ ngực nảy nở bị tấm vải cốt thật chặt nổi cộm lên trông cực kỳ rắn chắc. Bóp vào thật sướng tay, tuy thân hình to khỏe nhưng không phải dạng vai u thịt bắp như mấy tên đô vật cơ bắp cuồn cuộn gân guốc. Mà là rắn chắc mãnh rẽ, toàn thân là một màu da đồng mạnh khỏe, khí chất khác xa những cái phụ nữ bộ lạc của hắn. Cài đôi mắt phát hỏa, dán chặt lên thân hình bốc lửa kia, thậm chí miệng hắn còn không ngừng nuốt nước bọt. Ngươi là ai, sao đến bộ lạc chúng ta? Phía sau Yoyo bước lên một lão già, bộ dáng cũng sắp xuống lỗ, tay chống một cái quải trượng hình thù kỳ quá, cây trượng kia có kích thước con to cao hơn cả người lão già kia. Ngươi là vua bộ lạc này? Cài lấy lại tinh thần lớn giọng hỏi. Ta là vua bộ lạc Sầm Sơn, là người giao tiếp với thần linh, vô cùng lớn giọng, hừ, là một con khỉ sùng đạo. Kai hừ lạnh, hắc trực tiếp bỏ lơn cái tên già kia, mà hướng về nữ chiến binh có thân hình bốc lửa khêu gơi kia. Ngươi là chiến binh bộ lạc Sa? Kai trầm giọng, cả người phát ra một cỗ khí tức nam nhân áp bức. Một cỗ khí thể mà chỉ có người nắm quyền cao chức trọng diệt sát trăm người trở lên mới có. Ta trình là chiến binh bộ lạc Sa, bộ lạc mạnh nhất vùng đất này. Yoyo vô cùng tự tin vào cái quá khứ kia của mình. Bộ lạc Sa không phải bị hủy diệt rồi sao? Kai chào phún, ngươi, to gan, góc truyện audio.com, ngươi lên, bắt tên kia lại đây cho ta. Yoyo giận dữ, nàng chỉ về mấy tên theo sau Vu, đó là chiến binh bộ lạc Sầm Sơn đi theo Vu bảo bộ lão. Kai chỉ khẽ phất tay một cái, phía sau hắn bốn cái chiến binh dương cung lên, nhắm vào ngực mấy tên kia mà bắn đến. Chỉ nghe siêu siêu siêu mấy tiếng xé gió. Mấy cái hộ vệ kia đã hét thảm, máu tươi từ trong ngực phún ra như suối. Bọn chúng đau đớn rên rỉ một lát cũng bị tắt thở vì vết thương quá nặng. Ngươi, các ngươi sao có được vũ khí của bộ lạc đá lớn? Yoyo nhất thời hốt hoảng, lần trước các nàng theo chân Uver cũng đã thấy được uy lực cùng bộ dáng vũ khí của bộ lạc Đại Việt nên nhìn thoáng là biết ngay. Kai nhíu mày, bọn mọi dợ này cũng có thể chế tạo ra cung tên. Kai thật sự không ngờ đến cái nơi này lại có người có thể chế tạo ra cung tên. Hắn từng dự định hắn sẽ dựa vào cung tên làm vũ khí tầm xa thống nhất tất cả bộ lạc nơi này, sau đó hắn sẽ lập ra một đế chế thuộc riêng về hắn. Nhưng ngày hôm nay hắn phát hiện ra một tin tức vô cùng trọng đại, có kẻ làm ra được cung tên. Hơn nữa còn làm ra trước hắn, Kai thần sắc ngưng trọng hỏi bộ lạc đá lớn nằm ở chỗ nào. Yoyo lúc này cũng không còn vẻ cao ngạo như trước nữa, nàng quả thật còn sợ hãi với thứ vũ khí kia cũng như cảnh tượng bộ lạc đá lớn tiêu diệt toàn bộ bầy chim khổng lồ đồng cỏ. Thứ mà bất kỳ chiến binh bộ lạc vào nhìn thấy cũng hoảng sợ bỏ chạy. Bộ lạc đá lớn ở hướng kia, Yoyo chỉ về phương hướng bộ lạc Đại Việt mà chỉ, Cái lúc này mặt trầm như nước, đầu óc hắn không ngừng vận chuyển, sau đó chợt hỏi. Ngươi là thủ lĩnh đám chiến binh này. Đúng, ta là thủ lĩnh tạm thời chiến binh xa. Yoyo rất là thật tình nói. Vậy, ngươi có muốn đi cùng ta, gia nhập cùng bộ lạc bọn ta? Bộ lạc bọn ta sẽ cho ngươi thức ăn tốt, vũ khí tốt. Thậm chí là nhà ở tốt, hằng ngày các ngươi cũng có thể tắm gội thỏa thích mà không lo thiêu nước. Cai dụ hoặc, không, Over nói, Sầm Sơn bộ lạc là bộ lạc mạnh mẽ nhất, bỏ ta chỉ đi theo người mạnh nhất. Yoyo lắc đầu, tốt, vậy ta giết hết cái bộ lạc này là được. Cai rất là thản nhiên nói. Sau đó hắn bất chợt hú lên một tiếng cực dài, giống như là tiếng sói tru. Sột soạt, ngay lập tức xung quanh xuất hiện cả chục chiến binh bộ lạc Champa. Trên tay bọn họ đương nhiên là cung tên rồi. Chỉ cần Cai ra lệnh, bọn họ sẽ không ngừng công kích đám người phía dưới. Vu nét mặt xa sầm trở lại, hắn ban đầu cũng không có tin tưởng đám người bộ lạc xa. Bọn chúng có thể phản bội bộ lạc của mình thì bọn hắn cũng có thể phản bội bộ lạc Sầm Sơn. Lão Vu già tuy không được thông minh, nhưng cái gì nhìn ra được hắn cũng có thể nhìn ra. Hắn khẽ phát ra một cái âm thanh giống như tiếng chim. Bất chợt ngay sau đó có 3-4 chiến binh bộ lạc Sầm Sơn phía sau ném mấy ngọn giáo hướng Cai mà đâm tới. Cốp cốp cốp, chỉ thấy từ phía sai Cai lao lên 2 tên có thân hình to lớn, trên tay hắn là 2 tấm chắn to lớn chặn tất cả công kích kia. Cai vẫn lộ ra vẻ mặt dưỡng nhưng không có gì. Nam cùng người già toàn bộ giết, phụ nữ trẻ em thì để lại. Hắn sắc mặt không đôi ra lệnh, ngay sau đó đám chiến binh phía sau như hổ đối xông lên chém giết, còn đám chiến binh bộ lạc xa thì không có động vũ khí, bọn họ chỉ quan sát trận chiến mà thôi. Nếu như bộ lạc Sầm Sơn chiến thắng, bọn họ sẽ ở lại bộ lạc tiếp tục ở đây. Còn nếu như bộ lạc Sầm Sơn thua thì điều đó chứng minh Uver nói sai, bộ. Góc truyện audio.com, lạc này không phải là bộ lạc mạnh nhất, bọn họ sẽ theo cái bộ lạc kia. Rất nhanh truyền ra những âm thanh thảm tiếng giống giận, tiếng khóc nức nở vang lên. Bộ lạc Sầm Sơn trở thành một mảng hỗn loạn. Chiến binh bộ lạc Champa theo sự chỉ dẫn của Cai đã lập ra trận hình vững chắc, bọn họ tấn công theo đội hình, di chuyển thuê đội hình, với 3 tên đi đầu cầm lá chắn cùng ngọn giáo đi phía trước, phía sau là một hàng cung thủ không ngừng xạ kích. Còn đám sử dụng dao đá hay giáo ngọn thì cũng đi cùng nhau, không có tách rời đội hình. Bọn chúng sẵn sàng tiêu diệt mấy con dê lạc đàn. Trận thảm sát diễn ra nhanh chóng, chỉ chừng một giờ toàn bộ kẻ có năng lực chiến đấu bộ lạc Sầm Sơn đều bị tiêu diệt, ngay cả những kẻ đầu hàng xin tha cũng giết. Đơn giản là vì sao Cai không muốn bộ lạc của hắn có tác nhân gây hại ngầm từ bên trong. Chỉ có phụ nữ trẻ nhỏ dễ dậy, người trưởng thành sẽ có suy nghĩ khác, muốn phục thù, báo thù. Cách chương.